Thụy Nhĩ Ma Tý khởi Lai Hải. Chương 38, Chiến Ý, Góc Chuyện Audio.com. Thân thể nhân loại gầy yếu, mà đến tận bây giờ, trong vũ trụ có quá nhiều nơi vô pháp thăm dò, những vật khó lòng phòng bị có thể dễ như trở bàn tay mà cướp đi sinh mệnh họ. Nền kỹ thuật khoa học của nhân loại đại đa số đều đổ hết tinh lực vào các thiết bị di chuyển trong vũ trụ. Mặc dù vậy, nhưng vẫn thường xuyên phát sinh sự cố trong vũ trụ, nguyên nhân là do tinh cầu phóng xạ bạo động, phóng xạ hỗn độn dễ như trở bàn tay liền đột phá lồng phòng hộ của tinh hạm. Nếu tinh thần lực thực sự có thể ngăn cách phóng xạ, khả năng sinh tồn của nhân loại trong vũ trụ sẽ được đề cao nhiều lần. Nếu gặp phải chiến tranh quy mô lớn, tỷ lệ binh lính sống sót cũng sẽ tăng mạnh. Đối với nhân tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm, Hàn Nghiệp mang theo chờ mong nói, hy vọng các ngươi có thể tích cực rèn luyện độ tinh khiết tinh thần lực. Sớm ngày đạt tới tinh túy, mọi việc đều sẽ thuận lợi, dưới khàn đài đều là một đám thanh thiếu niên thanh xuân nhiệt huyết. Cơ hồ trong lòng mỗi thiếu niên đều có một cái mộng làm anh hùng. Vừa nghe thấy Hàn Nghiệp nói như vậy, liền nắm chặt quyền, hận không thể lập tức tan cuộc đi rèn luyện độ tinh khiết tinh thần lực. Không luyện 3 ngày 3 đêm không dừng lại, Hàn Nghiệp nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế muốn độ tinh khiết tinh thần lực đạt tới độ cao của Diệp Tấu có thể nói là thiên phương dạ đàm. Chuyện 1001 đêm, không thấy phương cảm cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cách được lôi điện sao. Nhưng người trẻ tuổi, nhiệt huyết lại xúc động. Có một loại tự tin mù quáng, cảm thấy trên thế giới này mình nhất định là người đặc biệt. Nhất định có thể làm được sự tình người khác không làm được. Kỳ hiệu trưởng thấy thế, thế nhưng vui mừng cười. Niên đại trước mắt đều lấy cấp bậc tinh thần lực mà đánh giá thực lực. Rất nhiều người đã xem nhẹ rèn luyện độ tinh khiết tinh thần lực. Cho dù những năm gần đây có không ít các nhà khoa học cường điệu độ quan trọng của độ tinh khiết tinh thần lực. Nhưng chỉ cần chế độ khảo hạch một ngày không thay đổi, mọi người liền một ngày khó mà chú trọng độ tinh khiết tinh thần lực. Giống dự thi khảo thí, tiêu chuẩn tương đương với gông cùm xiềng xích, nhưng nghịch lý là, kỹ thuật khoa học nhân loại hữu hạn, chưa dụng cụ nào có khả năng đo lường độ tinh khiết tinh thần lực. Mà không có tiêu chuẩn xác thực thì không thể đưa vào khảo hạch được. Bộ giáo dục vì thế đều xấu đến rụng tóc. Hiện tại, Hàn Nghiệp nói dăm ba câu đã kích phát được quyết tâm rèn luyện tinh thần lực của bọn họ. Đợi đến khi truyền thông đưa bình luận của Hàn Nghiệp về Diệp Tố ra ngoài ánh sáng, tuyệt đối sẽ dẫn phát một phong trào rèn luyện độ tinh khiết tinh thần lực. Bộ giáo dục lại mượn lúc này thi hành một phen chính sách cổ vũ. Đợi đến lúc đại đa số người thấy được chỗ tốt của đề cao độ tinh khiết tinh thần lực, chậm rãi nâng cao tầm quan trọng của nó liền không thành vấn đề. Cũng có vài người đem ánh mắt nghi hoặc đặt trên người Diệp Tố. Tinh thần lực người này tại sao có độ tinh khiết cao như vậy? Rõ ràng động tác điều khiển cơ giáp của hắn còn thô ráp. Không biết từ góc xó xỉnh nào nhảy ra, chẳng lẽ là người thực vật? Ngươi không phải là người thực vật đi, thì ra duyệt thốt ra tiếng lòng rất nhiều người. Diệp Tố nâng tay che ánh sáng trước mặt, người thực vật này không phải là người thực vật. Địch Cảnh nhận ra suy nghĩ của bọn họ khác nhau, liền giải thích, người biến từ thực vật, và người sống thực vật, thì ra duyệt rối rắm mà đổi thành khẩu ngữ thông dụng. Chính là thực vật biến thành người. Diệp Tố, thực vật còn có thể biến thành người sao? Diệp Tố thanh âm đề cao, một vòng người xung quanh đều nhìn hắn chằm chằm, hắn xấu hổ cười cười, thấp giọng hỏi, người thực vật nói chuyện như thế nào? Mọi người đều quen Diệp Tố là cái tiểu bạch, Trương Diêu Phong giải thích, người A, cũng là tạo thành từ nguyên tử, thực vật cũng tạo thành từ nguyên tử, chỉ cần tế bào thực vật thay đổi kết cấu một chút, liền biến thành kết cấu tế bào con người, không phải có thể biến thành người sao? Diệp Tố nghe được có chút ngây dại, nói như vậy cũng không sai, ở thế giới hiện thực của hắn, có thể thông qua thay đổi hạt nhân nguyên tố mà biến một nguyên tố này thành nguyên tố khác. Nhân loại dùng biện pháp này tạo ra rất nhiều nguyên tố nhân tạo mới. Nhưng mà, một loại nguyên tố thay đổi có thể so sánh với việc từ thực vật biến thành người sao? Thân thể con người cấu tạo phức tạp, hơn nữa tư tưởng mới là quan trọng nhất. Cái này cũng có thể thông qua thay đổi nguyên tố mà tạo ra được sao? Cũng quá huyền huyễn đi, đương nhiên không đơn giản như vậy. Trương Diêu Phong nói, một loại thực vật tiến hóa thành người cần thời gian hơn 1.000 năm, thậm chí hơn 1.000.000 năm, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thứ nhất, thiên thời chính là địa phương nơi thực vật này mọc phải có hằng tinh nguồn sáng lớn, có thể để thực vật hấp thu ánh sáng chứa năng lượng mà thong thả thay đổi kết cấu tế bào. Tiếp đến là địa lợi, bản thân tinh cầu thực vật sinh trưởng cùng cần có năng lượng phong phú. Nhưng chỉ thiên thời, địa lợi cùng xuất hiện thôi đã không có khả năng. Tinh cầu nào có tài nguyên phong phú phần lớn đều bị các chủng tộc lớn khai phá hết rồi. Làm gì còn thực vật nào có thể an an tĩnh tĩnh không bị quấy rầy mà chậm rãi chuyển đổi kết cấu tế bào đâu. Hơn nữa tế bào thực vật muốn chuyển đổi cũng cần sinh mệnh làm vật mẫu. Có nghĩa là thực vật có thể biến thành người phải sinh trưởng ở địa phương có sinh mệnh trí tuệ. Nhân hòa quả thực chính là một nghịch lý, cho nên ví dụ thực vật biến thành người đã ít lại càng ít. Hơn nữa thực vật sau khi biến thành người cũng không có đặc thù gì. Cấp bậc tinh thần lực giống người thường, có cao có thấp, cảm thái lại phần lớn thuộc loại hình nhu hòa, kỷ gia duyệt bổ sung. Đặc thù duy nhất chính là tinh thần lực của người thực vật đều tương đối thuần túy. Đại khái là do bọn họ đã trải qua thời gian dài chuyển đổi kết cấu thân thể, vô tri vô giác mà rèn luyện. Hơn nữa bọn họ hầu như đều thực đơn thuần, không dành thế sự, cho nên có thể bảo trì sự thuần túy. Bất quá, nếu bọn họ nhiễm tật xấu gì, độ tinh khiết cũng sẽ giảm xuống. Như vậy à, trước mắt Diệp Tố lại mở ra cánh cửa tới một thế giới mới. Cảm thấy rất giống tiểu thuyết miêu tả thực vật tu yêu. Đều cần hấp thu tinh hoa thiên địa, Tôn Ngộ Không là từ cục đá nhảy ra, cũng không nhất định là lời nói vô căn cứ. Có lẽ từ rất lâu về trước, thực vật biến thành người vẫn luôn tồn tại. Trong lúc vô tình bị người nhìn thấy lại bởi vì ngoài lý giải thường thức mà bị yêu hóa, thần hóa, Diệp Tấu cúi đầu nhìn bàn tay mình, hoa văn rõ ràng phức tạp, cảm giác máu thịt thập phần rõ ràng, ta đại khái không phải người thực vật đi, kể cả có là người thực vật, cũng không có tinh thần lực thuần túy như ngươi. Địch Cảnh bĩu môi, cũng không biết là ghét bỏ hay thán phục, mặc kệ là cái gì, ngươi đã là một đội viên của thần chi đội. Phải cùng chúng ta không rời không bỏ à. Trương Diêu Phong ý vị thâm trường mà vỗ vỗ vai Diệp Tố. Mặc kệ ai tới đào góc tường, ngươi đều nhất định phải kiên trì không bị dụ dỗ à. Diệp Tố đang định nói gì lại thấy Hàn Nghiệp trên khán đài nhẹ giọng khụ một cái. Hắn theo bản năng nhìn qua, phát hiện ánh mắt Hàn Nghiệp như có như không đảo qua hắn cùng đám người Trương Diêu Phong. Tức khắc cảm thấy Hàn Nghiệp tựa như lão sư phát hiện học sinh cao trung làm việc riêng trong giờ. Diệp Tố xấu hổ không chịu nổi, vội vàng sụ mặt, làm bộ nghiêm túc nghe giảng. Hỏa thần đội cảm giác với địa hình tương đối nhạy bén. Hiểu được tùy cơ ứng biến mà mượn địa hình phát huy tốt ưu thế. Nhưng các ngươi nắm bắt thời cơ lại chưa đủ tinh chuẩn. Hàn Nghiệp phân tích biểu hiện 6 người hỏa thần đội. Các người khiến núi lửa bạo động quá sớm, hẳn nên chờ đến khi những người trong vòng vây đấu đến sức cùng lực kiệt. Lưỡng bại câu thương, đến lúc đó thương tổn do dung nham núi lửa gây ra tuy nhỏ cũng có thể tạo thành thương tổn chí mạng với bọn họ. Mà không phải như hiện tại, chỉ hạn chế hành động mà không tạo thành uy hiếp sinh mệnh. Ngược lại may áo cưới hộ người khác, một đám người hỏa thần đội hổ thẹn mà cúi đầu. Bọn họ có thể nói đã trải qua tình thế băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nguyên bản không ôm chờ mong gì, lại đột nhiên phát hiện địa hình có thể phát huy ưu thế của mình. Không khỏi vui mừng quá đỗi, cho rằng chính có khả năng từ đây bước lên đỉnh cao nhân sinh. Lại không nghĩ rằng tưởng tượng tốt đẹp là thế nhưng kết cục vẫn bị người ta loại bỏ. Mà lại trực tiếp, dứt khoát, tàn bạo như vậy. Bọn họ cảm thấy thính phòng rộng lớn hẳn đang tràn ngập cười nhạo ác ý, bọn họ tựa như một trò đùa bị người ta soi mói. mà đầu sỏ gây tội Diệp Tố, lại làm bộ không liên quan đến mình, một ánh mắt cũng lười bố thí cho bọn hắn, thù này không báo không phải quân tử. Diệp Tố biết suy nghĩ của họ nhất định sẽ dở khóc dở cười. Hắn hiện tại nào dám tùy ý nhìn lung tung xung quanh. Luôn có ảo giác Hàn Nghiệp luôn nhìn chằm chằm mình. Có lẽ mỗi người chột dạ đều cảm giác như vậy đi. Dù sao Diệp Tố cũng chột dạ vô cùng. Cũng không biết Hàn Nghiệp sẽ đối đãi hành vi không nghe lời đi học trung học mà chạy tới đại học của hắn ra sao. Mặc kệ Diệp Tố trong lòng bồn chồn thế nào. Hàn Nghiệp sắc mặt thật ra phảng phất như không quen biết Diệp Tố. Từ đầu đến cuối đều khách quan mà sắc bén phân tích trận đấu. Bao gồm cả khẳng định Christine huấn luyện tránh né, khẳng định lựa chọn sáng suốt của Diệp Sung Tố, cùng với không xem trọng hành vi triệu hồi cụ tượng hóa vũ khí của Norman. Lượng sức mà đi, Norman vốn đang nổi nóng không phục, thế nhưng trước mặt mọi người, phản bác lại Hàn Nghiệp, cao giọng hô, chẳng lẽ gặp phải trục tỷ trung tộc cũng muốn lượng sức mà đi sao? Nhân loại chúng ta đây chẳng phải đều thành rùa đen rút đầu. La Thành phụ họa mà cười lạnh một tiếng. Trương Diêu Phong sợ tới mức chạy nhanh tới che miệng hắn. Hàn Nghiệp không sinh khí. Nói, đương nhiên phải lượng sức mà đi. Nhưng là lượng sức mà đi chứ không phải lùi bước. Vì đối mặt với trung tộc, lùi bước chính là tử lộ. Đây cũng là một loại cân nhắc. Lượng sức, lượng, cân nhắc, chính là hậu quả ngươi kiên trì. Cũng là hậu quả lùi bước, Norman á khẩu không trả lời được, sự thật rõ ràng mà tát mặt hắn, kiên trì cũng không tạo ra được bọt sóng nhỏ nào đã bị khai trừ. Nếu địch cảnh, Diệp Tố tâm địa âm u một chút, tùy ý để hắn ở biển lôi điện đấu đá lung tung. Tinh thần lực chắc chắn đã bị thương, Hàn Nghiệp cười cười nói, các ngươi là những người trẻ tuổi xuất sắc của một thế hệ. Trên lưng gánh vác tương lai của nhân tộc, là lực lượng tiên phong chống lại trung tộc, hy vọng của triệu triệu nhân tộc đều đặt trên người các ngươi. Các ngươi còn nhỏ, cho nên hiện tại được phép mắc sai lầm, nhưng một khi phạm phải nhất định phải sửa, nếu sửa kịp có thể trong chiến dịch tương lai thay đổi số phận mấy trăm vạn người. Sứ mệnh giúp người ta có được dũng khí, nên đừng ngại xem trọng chính mình một chút. Đem chính mình trở thành đại nhân vật làm sao có thể phạm sai lầm, nhân tộc đều dựa vào các ngươi đến cứu vớt, phía dưới vang lên một trận cười, nhưng chính những gương mặt non nớt tươi cười đó biểu tình càng lúc càng ngưng trọng. Nguyện trăm năm sau, bia công huân có thể khắc đầy tên các ngươi, Hàn Nghiệp nói, nâng tay lên chào theo nghi thức quân đội, lưng thẳng tắp, đấu trường một mực chăm chú an tĩnh. Kỳ hiệu trưởng theo sau, hướng một đám học sinh trẻ tuổi cúi chào, là chờ mong, lại càng là ủy thác, đây là một loại tín hiệu, nhóm lãnh đạo ở chủ khán đàn sôi nổi đứng dậy, cúi chào, học sinh phía dưới sau một lúc ngốc lăng, cũng tự động giơ tay lên, chào chẳng chuẩn nghi thức quân đội chút nào, nhưng cánh tay đều đồng dạng banh thẳng tắp, mặt ngẩng cao, cách trương.